Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632 đặc biệt có thể chiến đấu. 15. Đụng ngã lăn Giá Trư. Ngao Mộc Dương thừa dịp loạn đi lên vung đao cho Giá Trư cái bụng lại đây một đao. Một đao này cắm đi vào hắn rút đao liền lui về phía sau. Quân đao khai mở rãnh máu. Dù cho không mở rộng miệng vết thương, kia miệng vết thương cũng không cách nào khép kín, nhất định sẽ phún ra ngoài huyết. Giang Thảo Tề muốn đi lên hỗ trợ. Ngao Mộc Dương dùng ánh mắt còn lại sau khi thấy nhanh chóng kêu lên. Chớ tới gần, lui về phía sau. Giá Trư vùng vẫy đứng lên. Quân chủ dán nó cái cổ nhảy xuống. Đồng thời móng vuốt gần như với vào Giá Trư trên cổ miệng vết thương. Lợi chảo xé rách, một cái ống bị từ miệng vết thương kéo ra, dường như Giá Trư khí quản, tào ngộ như thế trọng thương, Giá Trư như cũ không chết, nó trừng mắt hai mắt tìm đến Ngao Mộc Dương, bốn vó phát lực lại lần nữa vọt tới, Ngao Mộc Dương nhanh chân bỏ chạy, hắn hướng về khe núi phương hướng chạy, nhảy vào suối nước trung hậu dẫm lên suối nước nhanh chóng đi bờ bên kia. Giá Trư không buông không bỏ theo ở phía sau, nó cũng nhảy vào suối nước bên trong vừa muốn nhảy lên bờ. Thời điểm này một khối chừng bóng chuyền lớn nhỏ đá cuội trước mặt mà đến. Trùng điệp đập vào giá đầu heo, Ngao Mộc Dương nhanh chóng cúi người đứng dậy ném tảng đá. Cùng ném lựu đạn giống như một chút lại một chút mãnh liệt nện Giá Trư đầu. Trốn ở bên dòng suối những người khác phản ứng kịp. Giang Thảo Tề kêu lên, một chỗ nện nó, Đỗ Thản Chi chảo tảng đá ném lên, heo rừng nhỏ rốt cục tới gánh không được, mất máu quá nhiều cộng thêm suối nước rét lạnh, nó sinh mệnh lực đã tiếp cận khô kiệt, liên tục nện ở trên đầu tảng đá thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nó ở trong nước lảo đảo phóng ra vài bước, cuối cùng ngã vào suối nước. Nhưng thời điểm này nó như cũ không chết, đầu dán tại trên một tảng đá như cũ tại thở dốc. Ngao Mộc Dương thả lỏng, hắn dẫn theo đao kêu lên, nhanh chóng đi giúp tướng quân. Hắn lội nước trở về liếc mắt một cái, thấy được tướng quân bên kia tình huống muốn nhẹ nhõm nhiều. Đại Giá Trư bốn mảnh chân có ba cái chân cà nhắc. Nó không phải là bị cắn cà nhắc. Mà là bị cắn tổn thương về sau chính mình liên tục xoay quanh. Nó thể trọng quá lớn, đem các đốt ngón tay đè suy sụp. Hai cái Giá Trư cũng đã té trên mặt đất. Một cái hấp hối, một con khác chỉ là tứ chi bị thương. Sinh mệnh ngược lại là vấn đề không lớn. Vương Sóc cuối cùng phản ứng kịp. Phất tay một mũi tên. Mũi tên nhọn vèo thoáng cái bắn vào đầu heo trong. Giá Trư gào khóc kêu thảm thiết, tiếng kêu càng ngày càng vang dội lại nhanh chóng nhỏ lại. Này một mũi tên làm bị thương nó đại não, đem nó triệt để giết chết. Đỗ Thản Chi dụng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem Vương Sóc. Nói, lão Vương, người thật sự có không biết xấu hổ xuất thủ a? Vương Sóc mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ta vừa rồi ngủ, không phải. Này một mực không có Giá Trư tới a, ta cho rằng đêm nay không có thu hồi. Này áo khoác ngoài rất ấm áp, cứ như vật ta ngủ. Giang Thảo Tề đi qua đó xem ngã xuống đất Đại Giá Trư tứ chi. Sợ hãi than nói, tướng quân quá lợi hại. Liền một câu nói kia, hắn đã không có khác đánh giá. Đơn đả độc đấu, chó có thể đánh thắng Giá Trư. Hơn nữa là trọng tải vượt xa chính mình Giá Trư. Gần đây hồ kỳ tích, nhưng đặt ở hiện thực đến xem, cái này rất thuận lý thành chương. Tướng quân chưa cùng Giá Trư cứng đối cứng, mà là công kích Giá Trư tứ chi điểm yếu, để cho Giá Trư chính mình hủy diệt chính mình. Cái này lợi hại hơn, loại này chiến đấu trí tuệ chỉ có thể nói là bất khả tư nghị. Cho dù là Ngao Mộc Dương cũng không nghĩ tới một chiêu này. Hắn cầm lấy đao cùng heo rừng nhỏ tiến hành sinh tử đánh đấm. Từ điểm đó mà nói, Ngao Mộc Dương còn không có tướng quân thông minh. Năm trước cùng Dã Trư đại chiến một trận, tướng quân lúc ấy đánh phụ trợ, chủ lực là luống cuống Dã Trư hai mắt nữ vương. Nó khả năng đối với kia trận chiến tiến hành tổng kết, tìm đến Dã Trư cháo môn điểm yếu, lần này lại lần nữa gặp nhau, nó liền dùng đơn giản mà hữu hiệu phương thức thu thập Dã Trư, đặc biệt có thể chiến đấu, đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Tướng quân chiến tranh là một tay hảo thủ, bất kể thế nào nói, bọn họ mục đích rốt cục tới đạt thành, đúng là trên núi liệp sát Dã Trư. Đáng tiếc công lao sổ ghi chép thượng không có bọn họ ghi chép. Trận chiến đấu này khẽ dựa tướng quân hai dựa vào Ngao Mộc Dương. Những người khác đều là thực lực xa hố đồng đội. Tào Đạt đến một rất không có ý tứ. Lúc trước nàng thế nhưng là nói mình là Vancouver súng ngắn bắn nhanh nữ tử tổ Á quân. Kết quả thực đến nổ súng thời điểm, nàng bên này hai phát thả không, có phần quá như xe bị tuột xích. Vương Sóc vui thích đi theo Dã Trư chụp ảnh, đèn flash đùng đùng, sao không rớt, sáng, hắn lại là cưỡi Dã Trư trên người lại là ngồi xổm Dã Trư bên cạnh. Cho cung tiễn đến cử cao cao, nổi bật Dã Trư đỉnh đầu mũi tên nhọn, Giang Thảo Tề nhìn không được, nói, người thực hư vinh. Vương Sóc mặt già đỏ lên, xấu hổ nói, này, xuất ra chơi không phải là vì vui vẻ sao? Chúng ta chơi vui vẻ là được, này săn bắn Dã Trư, cũng là đoàn đội công lao à? Giang Thảo Tề nói, ngươi có cái gì công lao? Vương Sóc nói, này Dã Trư là ta bắn chết, này không có vấn đề à? Giang Thảo Tề xem thường nói, tướng quân đều đem nó cho làm cho phế. Sau đó ngươi lại bắn nhân ra, vậy cũng là ngươi bắn chết nha. Vương Sóc sờ sờ cái mũi nói, công lao chủ yếu toán tướng quân, nhưng ta cũng có thể phân một phần a. Bất quá tướng quân thật lợi hại nha. Tiểu Giang, ngươi những cái kia chó chuyện gì xảy ra? Hắn biết Giang Thảo Tề cháo môn điểm yếu, một kích tất trúng. Giang Thảo Tề không lời, nhìn xem ba mảnh co lại trên mặt đất cẩu tử, hắn hậm hực nói, cái gì thế giới đỉnh cấp mãnh liệt khuyển, đều là chó má, hừ, hắn rất yêu những cái này chó, có thể bởi vì cái gọi là yêu sâu trách chi cát. Những cái này chó hôm nay thế nhưng là cho hắn đem mặt mất hết. Chẳng quan tâm xử lý khe núi trong còn có hai cái heo rừng nhỏ. Ngao Mộc Dương mang theo tướng quân ở chung quanh tìm tòi. Hắn sợ còn có cái khác Dã Trư. Khá tốt, này hai cái Dã Trư không có mang tể, cũng không có cái khác đồng loại. Đem xung quanh chuyển qua, Ngao Mộc Dương xem như yên tâm. Hắn khiến người khác hỗ trợ, kịp thời sẽ chết mất Dã Trư đem thả huyết. Nói, các ngươi xử lý như thế nào? Vương Sóc ngược lại là giảng đạo lý. Mở ra tay nói, ngươi là chủ lực, ngươi là đại công thần, ngươi nói toán. Ngao Mộc Dương cười nói, này tính là gì nha? Chúng ta là một cái đoàn đội, ta muốn hỏi, các ngươi muốn đem Dã Trư mang trở về sao? Dã Trư thịt mùi vị không tệ. Đỗ Thản Chi khoát tay nói, không không, mấy người bọn hắn chính là tới tìm thú vui, không phải vì ăn thịt heo. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, nói, vậy như vậy, ta trong thôn hiệu triệu một chút, đại gia hỏa một chỗ mang cái mổ heo rau ăn. Mùa đông trong thôn ăn mổ heo rau rất náo nhiệt. Vậy hào, ta còn không có đã ăn hiện trường làm mổ heo rau nha. Tiết Tiểu Man lập tức nuốt nước miếng. Đêm đó, Ngao Mộc Dương tìm người đem hai cái heo cho khiêng xuống. Heo rừng nhỏ còn có nữa sức lực, Ngao Mộc Đông đi lên thời điểm dẫn theo thùng nước, hiện trường dùng dao găm đem heo rừng nhỏ cái cổ cho mở miệng. Triệt để thả không trong cơ thể máu heo, nhìn xem trong thùng lảo đảo non nửa thùng máu heo, Ngao Mộc Đông có chút thất vọng, này heo không có gì huyết a. Ngao Mộc Dương nói, vừa rồi đã bị ta khai mở cái cổ, trôi không ít. Dã Trư huyết kỳ thật rất nhiều, bắt đầu hắn dùng quân đao công kích thắng lợi. Heo rừng nhỏ cái cổ đều phun ra ngoài huyết. Hắn tưởng rằng làm bị thương giá chưa động mạch. Kết quả cũng không phải. Mang theo máu heo xuống núi đến trong thôn. Ngao Mộc Đông nhanh chóng đem vợ cắt hảo hành tây hành tỏi không bỏ vào. Sau đó dùng thìa dùng sức quấy. Ngao Mộc Phong từ ngư nghiệp nhà mang đến dầu mỡ heo. Nóng qua đổ vào máu heo trong lại lần nữa quấy đều. Ngao Mộc Dương chỉ huy làm xong vỗ vỗ tay. Nói, đi, ngày mai có huyết chàng ăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.